Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 34 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Vũ Tiến Trung đã ủng hộ cho kênh MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp qua ví Momo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bất kể cái tên gia hỏa này là dùng thủ đoạn gì, lại thực sự triệt để thần phục con ngựa hoang đã khiến cho toàn bộ bọn họ phải thúc thủ vô sách. Thuần ngựa lại có thể dễ dàng như vậy sao? Nhưng mà không đúng. Ý thức được điều gì đó, Chu Quần nhíu chặt mày, đột nhiên lại mở miệng. Nếu như thuần phục như vậy, chỉ là khuất phục uy hiếp của ngươi, không phải là tán thành thật lòng, không khác nào chôn xuống tai họa ngầm. Một khi báo nó đi, rất có khả năng sẽ bạo phát, từ đó đả thương đến chủ nhân. Đúng rồi, bằng mặt không bằng lòng, đó là tối kỵ của thuần ngựa đó. Một vị mã phù khác gật đầu. Khác với những con ngựa khác, sau khi thuần phục sẽ trở thành công cụ đi lại thân thiết của nhân loại. Một khi thuần phục, không phải là tán thành chân tâm thực ý mà là ghi hận ở trong lòng thì không khác nào chôn xuống một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều sẽ phát nổ, từ đó mà phản chủ. Cái loại chuyện như vậy không phát sinh thì còn đỡ. Một khi phát sinh rồi, Bạch Nham mã trưởng bọn họ đều sẽ vì như vậy mà chịu liên lụy. Nhẹ thì danh tiếng sụp đổ, nặng thì ngựa sẽ không còn ai đến mua nữa. Trường Huyền nghi hoặc. Không tán thành thật lòng sao? Đúng như vậy. Ngựa thuần phục chia ra làm rất nhiều loại tình huống như tán thành thật lòng, tán thành kiểu ngụy trang, tán thành kiểu khuất phục. Hai loại sau cực kỳ nguy hiểm. Đã là thuần mã sư, không bao giờ được dùng. Mã phù vừa rồi lên tiếng nói. Điều này... Cầu mày lại, Trương Huyền không nói nữa mà là tung người nhảy qua hàng rào, đi tới trước mặt Phi Hồng, từ trên cao nhìn xuống. Người nói xem, những gì bọn họ nói vừa rồi có phải là thật không? Vừa rồi ngươi thuần phục ta, không phải là chân tâm thật ý. Hí! Thấy hắn đi đến, Phi Hồng nhìn tới, lộ ra vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên, Chu Quần nói không sai, nó chỉ là bị bức phải thần phục. Ở sâu trong lòng, không tán thành nhân loại, bởi vì chỉ số thông minh không tính là quá cao, vẫn chưa làm được ngụy trang che giấu, lập tức khiến cho người ta nhìn ra ngay. Lưu quản sự, tên gia hỏa này chế ngự ngựa một cách bạo lực, phá hủy quy củ, không những không thể nào thưởng cho hắn mà còn phải giáo huấn răn đe. Nếu như không trừng phạt, mỗi người đều giống như hắn, đánh ngựa hoang một trận, sau này ai còn nghiêm túc học tập thuần ngựa nữa. Nghề này một khi thất truyền rồi, ta sợ rằng ngựa của chúng ta toàn bộ đều sẽ có tai họa ngầm, không bán ra được nữa. Đây không phải là việc nhỏ đâu, nhất định phải coi trọng. Cùng với rất nhiều người mở miệng, về sau lập tức có thêm những người khác hưởng ứng theo. Một đám mã phu đều vẻ mặt phẫn nộ, trong lòng đầy căm phẫn. Bọn họ là khổ cực học tập thuần ngựa. Nếu như để cái loại người dựa vào man lực này mà ra thế địa vị, nghề nghiệp này cũng gần như đi đến cùng rồi. Cái này, mọi người xin đừng vội, để ta xem xét kỹ đã rồi nói. Xua tay, Liều quản sự không trực tiếp làm ra quyết định mà là cũng lướt qua hàng rào đi tới trước mặt Phi Hồng. Chậm rãi vườn tay tới, muốn sờ cái lông bờm của nó. Cái đầu to lớn vội vã rụt lại. Phi Hồng tránh sang một bên, hiển nhiên có một chút kháng cự cái loại đụng chạm này. Bên trong chân của Liều quản sự lạnh toát. Bình thường ngựa thuần phục, tuy rằng thần phục nhưng chẳng những không hề sợ hãi nhân loại mà còn mang theo vẻ mặt thân mật. Cái tên gia hỏa này thì ngược lại rồi, vuốt ve một cái đã lộ ra vẻ khủng hoảng, tránh né theo bản năng. Kháng cự đối với nhân loại nhiều như vậy thì còn cưỡi nó thế nào? Còn làm sao có thể thành lập được quan hệ tốt? Xem ra đám người Chu đại sư nói là quả nhiên rất đúng. Vùng lên tay áo, Liều quản sự nhìn về phía thanh niên ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng. Trương Huyền có phải không? Ngươi không hề thuần phục được Phi Hồng, chỉ dựa vào man lực, khiến cho nó không dám phản kháng. Chính vì như vậy, ta tuyên bố, lần thuần ngựa này của ngươi thất bại. Lời vẫn còn chưa dứt, lại thấy Trường Huyền ở cách đó không xa rất không vui đi tới trước mặt Phi Hồng, vùng cánh tay tát thẳng vào mặt của nó. Ngươi không thần phục triệt để có phải không? Cho ngươi biết mặt. Hí! Không ngờ hắn không nói hai lời trực tiếp động thủ, trong mắt Phi Hồng tràn ngập vẻ không thể nào tin được. Ngươi đây là muốn làm gì? Không chỉ có mỗi nó có biểu cảm này mà Lưu quản sự cũng triệt để kinh hãi. Nói ngươi không thuần phục thì trực tiếp ngươi bắt nó nổi đóa. Biết chiêu số của cái tên gia hỏa này cực kỳ dã man, nhưng không ngờ lại dã man đến như vậy. Người đâu? Bắt cái tên gia hỏa này lại cho ta. Hét lên một tiếng, vừa định giáo huấn thanh niên tới quấy rối này một trận, lại thấy Phi Hồng bị tát cho thêm một chưởng nữa, lộ ra biểu cảm không thể nào tin nổi. Cái đầu to lớn đột nhiên hạ xuống, không ngừng cò loạn ở trên người Trương Huyền, bộ dạng cực kỳ nhu thuận. Cứ giống như một con chó Nhật nhìn thấy chủ nhân vậy. Hả? Đây, ngươi triệt để thần phục rồi. Đang mở mồm quát mắng thì lại nghẹn lại luôn ở trong miệng, Lưu quản sự lại ngây người ra. Có thể khiến cho con ngựa có bộ dạng như vậy chỉ có đúng một khả năng thôi, đó chính là không chỉ thuần phục mà còn là thần phục triệt để giống như thú sủng. Vừa rồi không phải là còn vẻ mặt phẫn nộ, chỉ mong đồng quy vu tận với người hay sao? Tại sao bây giờ đột nhiên lại biến thành chó Nhật như vậy? Không chỉ là hắn có biểu cảm này mà đám người Chu quần cũng ai nấy nhìn nhau, cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Bắt đầu từ lúc học thuần ngựa, vẫn chưa bao giờ gặp qua cái loại chuyện như vậy. Không lẽ cái con Phi Hồng này trời sinh có khuynh hướng thích trà đạp, thích đánh đập là sẽ thần phục sao? Càng đánh ghê thì thần phục lại càng lợi hại. Dò dự một chút, Lưu quản sự lại vươn tay ra, sờ sờ cái bờm của con ngựa. Lần này, Phi Hồng không những không hề tránh né mà còn cực kỳ hưởng thụ, cọ loạn vào chân của hắn. Trong ánh mắt không còn vẻ phẫn nộ vừa rồi mà là đầy sự thân mật. Trong đúng một phút ngắn ngủi, hai loại thái độ khác nhau, khác biệt chính là bởi vì ăn một tát. Thế nào? Hiện tại xem như nó đã triệt để thuần phục rồi chứ? Thu tay lại, Trường Huyền lại nhìn xung quanh. Vốn là hắn đã lựa chọn nhún nhường rồi, đâu có muốn động thủ. Kết quả là gì? Đạo ly kia quả như là không đáng tin cho lắm. Đánh nó cả nửa ngày rồi cũng chỉ là thần phục được có một chút tính khuất nhục mà thôi. Không hề có biện pháp nào khác, đành phải tự mình xuất thủ thì triển ra kỹ năng đặc thù, ẩu đả thuần thú pháp. Cũng còn may, chỉ cần đốt cháy đại lục của tân thế giới, phương pháp này vẫn có thể sử dụng, cũng không hề gặp cản trở gì. Thiếu sót duy nhất đó chính là người khác chỉ là thuần phục mà thôi, còn hắn thì là thần phục. Cái này tính rồi. Lưu quản sự lại dùng phương pháp khác mà kiểm tra thêm vài lần, phát hiện ra Phi Hồng trước mắt đích xác là đã thuần phục, mới đầy vẻ không thể nào tin nổi nói. Người rốt cuộc là làm được như thế nào vậy? Dùng ngựa đánh ngựa, hắn vẫn có thể xem hiểu được, nhưng mà một trưởng này lại chẳng thể nào hiểu nổi. À, đây chính là kỹ xảo thuần ngựa của ta, tạm thời thâm quy bất lộ. Trường Huyền lắc đầu. Gì chứ, ẩu đả thuần thú pháp, cho dù là muốn nói thì cũng đâu có giải thích ra được, chỉ có thể thuận miệng mà hồ lộng mà thôi. Vậy cũng được. Thầm tự trách mình lỗ mãng, Lưu quản sự lại không nói nhiều nữa, lấy ra vài tờ giấy đưa tới. Đây là thù lao 10.000 nguyên tệ thuần thú vừa rồi. Ừ, đa tạ. Thuận tay tiếp nhận, xác định đây là tiền thật, Trương Huyền thở phào. Thuần phục một con ngựa, trực tiếp có được rất nhiều tiền như vậy, quả nhiên là kiếm nhanh hơn đánh cuộc với người khác. 10.000 nguyên tệ, đủ thanh toán cỏ khô 1 tháng cho đạo ly, lại vẫn còn dư. Nhưng có điều, thanh toán xong xuôi, cũng không còn lại được bao nhiêu nữa, cũng không thể nào không hề tu luyện, một mực chỉ chạy tới đây thuần ngựa mãi chứ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn tới. Lưu quản sự, trừ Phi Hồng này còn có con ngựa hoang nào khác cần thuần phục không? Ta muốn thử, xem có thể thuần phục được thêm vài con không? Bạch Nham Thành Trần Gia chiếm diện tích hơn 100 mẫu, viện tử 7 ra 7 vào, hào hùng rộng lớn, kim bích huy hoàng. Trong hậu viện ở phía sau cùng với phủ đệ là hồ nước rộng lớn, dưới lưng đỉnh điêu lan ngọc thế, một người trung niên đang để chân trần, nằm nghiêng trên ghế thái sư, trong tay cầm một chiếc cần câu bằng ngọc, im lặng thả câu xuống. Trên mặt nước, cá tung tăng bơi lội, một con cá chép nhiều màu không ngừng bơi quanh mồi, xem ra tùy thời nó sẽ mổ một cái. Đúng ngay vào lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ phía xa chuyển tới, có một vị hạ nhân mặc áo nâu vội vàng đi tới. Tộc trưởng. Cùng với thanh âm, đuôi cá đang lượn vòng vòng làm bắn lên giọt nước, sau đó biến mất. Sắc mặt người trung niên lập tức trầm xuống, giống như là thấy máu. Không phải là ta đã nói, khi câu cá không được tới quấy rầy sao? Vả miệng 20 cái. Sắc mặt hạ nhân áo nâu trắng bệch. Liên tục tự tát vào má tới nỗi mặt đỏ tai hồng, cả khuôn mặt đau rát, lúc này hạ nhân áo nâu mới ngừng lại. Bạn đang nghe chuyện Thiên Đạo Đổi Thư Quán phần 2 trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Mau nói, có chuyện gì? Lại treo mồi câu lên, Vung Cần, người trung niên mới khẽ nâng mí mắt, thản nhiên nói. Hạ nhân áo nâu ôm quyền. Hồi bẩm tộc trưởng, Mã Trường đã xảy ra chuyện rồi. Nói với Trần Doãn trưởng lão giải quyết vậy là được rồi. Người vội vã chạy tới đây làm gì? Người trung niên lại thờ ơ. Hắn đây chính là tộc trưởng đương đại của Trần Gia, phụ thân của Trần Hạo, chính là tên Trần Tiêu. Trần Doãn trưởng lão trong miệng hắn chính là đại trưởng lão của gia tộc phụ trách tất cả những sự vụ của Mã Trường. Hạ nhân áo nâu nói. Vâng, sân thuần ngựa, có người tới thuần ngựa, đã thuần phục được ngựa Hoàng Phi Hồng rồi. Nghe hắn nói tới chính là chính sự, vẻ phẫn nộ trong mắt Trần Tiêu mới hơi giảm bớt. Chuyện này đích xác đáng để chạy tới báo cáo. Trong cơ thể của Phi Hồng có huyết mạch của nguyên thú, chính là thiên lý mã bướng bỉnh nhất trong những năm gần đây. Tìm tới không ít thuần mã sư rồi, cũng lại không thể thành công. Vậy ai đã làm được? Chu Quần sao? Hay là Vương Nguyên Triệu? Hay là Thẩm Tứ Bình? Ba vị trong miệng của hắn đều là thuần mã sư nổi danh nhất cái Bạch Nham Thành này, từng có không ít kinh nghiệm và sự tích thuần phục được thiên lý mã. Tất cả đều không phải. Hạ nhân áo nâu nói. Đây là một người mới, có vẻ rất trẻ tuổi, chỉ khoảng 24-25 tuổi thôi. Hậu sinh khả úy. Đôi mắt sáng lên, Trần Tiêu cảm khái một câu, sau đó gật đầu nói. Người trẻ tuổi, thể lực cực kỳ tốt, sức chịu đựng cũng kéo dài, thuần phục được Phi Hồng, đích xác chiếm ưu thế rất lớn. Để ta đoán một chút, lần thuần phục này ít nhất cũng kéo dài đến 3 canh giờ trở lên, phải chứ? Cái loại ngựa hoang như Phi Hồng không làm hao hết lực lượng của nó, muốn thuần phục thành công, cơ hồ là đâu có thể. Gãi đầu gãi tai, hạ nhân áo nâu nói. Là dùng thời gian không đến nửa chén trà nhỏ. Trần Tiêu sửng sốt. Một chén trà là 10 phút, không đến nửa chén trà chính là không đến 5 phút. Thời gian ngắn như vậy lại thuần phục được con Phi Hồng giã tính 10 phần. Tại sao ta lại cảm thấy có một chút không hợp với lẽ thường? Nhưng là sự thật. Thấy tộc trưởng vẫn không tin, hạ nhân áo nâu tiếp tục nói. Hắn dùng một con ngựa khác đánh Phi Hồng, sau đó lại tát cho Phi Hồng một bạt tai. Cứ như vậy Phi Hồng đã bị thuần phục rồi. Người nói sao? Lấy ngựa đánh ngựa, cho nó một bạt tai. Trần Tiêu sửng sốt. Những từ này sao mỗi từ đều nghe hiểu nhưng mà ghép lại cùng một chỗ lại không hiểu đây là ý gì? Hạ nhân áo nâu nói. Không chỉ là như vậy, sau khi thuần phục được Phi Hồng xong, người mới này vẫn lại cảm thấy chưa hề đã tay, lại chạy tới thuần phục ngựa hoang vẫn chưa được thuần phục khác. 27 con ngựa hoang tồn đọng ở trong Mã Trường, không đến nửa canh giờ đều đã bị thuần phục thành công cả rồi. Mí mắt của Trần Tiêu run run. Tuy rằng những con ngựa hoang này so sánh với Phi Hồng thực sự là kém xa, nhưng mà một người trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã xử lý toàn bộ cả lũ. Đây càng nghe càng cảm thấy không hợp với lẽ thường, càng nghe càng kỳ quái. Không đúng. Trần Tiêu nghi hoặc. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, thuần phục được những con ngựa hoang giá. Thủ đoạn thuần ngựa của người mới này so với Chu Quần Đại Sư đúng là chỉ hơn chứ không kém. Nhưng có điều, Mã Trường của chúng ta không phải là có treo thưởng hay sao? Trực tiếp đưa tiền cho hắn vậy là được rồi. Cho dù là chuyện này rất khiến cho người ta khiếp sợ đi chăng nữa, Trần Doãn trưởng lão cũng vẫn có thể giải quyết được. Nhưng vẫn không đến mức độ hắn phải bảo người chuyên môn chạy tới đây. Tộc trưởng của một gia tộc chỉ quản lý đại sự liên quan đến gia tộc cùng với lựa chọn và phương hướng. Thao tác cụ thể cho dù là rườm rà đến mấy cũng không cần thiết phải tìm đến hắn. Hơn nữa còn là gấp gáp như vậy. Vâng. Hạ nhân áo nâu cười khổ. Thưởng thì đại trưởng lão đã đưa rồi. Nhưng mà không ai ngờ tới những ngựa hoang này không phải là thuần phục bình thường mà là bị thuần phục triệt để. Hiện tại 28 con thiên lý mã bao gồm cả Phi Hồng lại cứ sống chết muốn đi theo thuần mã sư đó. Có thế nào cũng không chịu ở lại Mã Trường của chúng ta. Trần Tiêu ngây người dẫn tới nỗi cần câu vô cùng quý giá rơi xuống đất mà cũng không biết. Vừa rồi cảm thấy không hợp với lẽ thường. Hiện tại quả thực là không hợp với lẽ thường tới nỗi không hợp với lẽ thường. triệt để thuần phục được 28 con thiên lý mã của ta, khiến cho đám ngựa này lại nhao nhao đòi về nhà với ngươi. Ngươi đây không phải là hỗ trợ thuần ngựa, mà là tới đây gây sự với ta. Đột nhiên đứng bật dậy, hai mắt của Trần Tiêu nhìn chằm chằm tới. Vậy thì việc này, Trần Doãn trưởng lão đã xử lý thế nào rồi? Tuy rằng tuấn mã của Mã Trường rất là nhiều, nhưng mà vẫn đáng giá nhất chính là thiên lý mã. Tuy bán được 28 con ngựa này, gần như là lợi nhuận nửa năm của Mã Trường bọn họ, tuyệt đối không thể nào xảy ra được chuyện không may. Đại trưởng lão cường hành khóa những thiên lý mã này ở bên trong Mã Trường, nhưng mà sau đó thì... Nói đến đây, ánh mắt của hạ nhân áo nâu lộ ra vẻ kinh hãi, dường như nói chuyện tận mắt nhìn thấy cho tới hiện tại vẫn có một chút không thể tin. Nói mau, sau đó thì sao? Thấy hắn cứ ấp a ấp úng, lông mày của Trần Tiêu nhăn lại, quát lên một tiếng. Nói nhanh. Hạ nhân áo nâu lộ ra biểu cảm thực sự là muốn khóc. Sau đó, những con ngựa này đánh toàn bộ đàn ngựa một trận. Thế là Mã Trường hiện có hơn 3.000 con ngựa đầu đàn, lúc này đã toàn bộ thần phục người đó, phá hàng rào mục trường, cũng lại muốn về nhà chung với hắn, tạo thành mã biến. Trước mắt tối sầm, Trần Tiêu thiếu một chút nữa thì ngất xỉu. Ầm ĩ cả nửa ngày, vẫn quá là nông cạn. Vốn tưởng rằng chỉ là tới đây gây sự thôi, nhưng mà trên thực tế, người rõ ràng là đến đây tịch thu tài sản của ta. Ta đây mở ra Mã Trường, thuần phục triệt để tất cả ngựa của ta. Mã Trường này rốt cuộc là của ngươi hay là của ta? Thế thì còn mở thế nào được nữa? Trần gia dựa vào chính là Mã Trường, dựa vào chính là những con ngựa này đây. Một khi chạy hết với người rồi thì còn bán cái rắm gì? Trực tiếp tuyên bố phá sản luôn cho xong. Các ngươi ầm ĩ tới mức này rồi, tại sao lại không nói sớm? Không kìm chế được nữa, Trần Tiêu lo lắng tới nỗi thực sự là muốn nổ tung. Chậm chế bao nhiêu lâu như thế, không biết cái Mã Trường kia đã xuất hiện biến cố thế nào rồi. Hạ nhân áo nâu nói. Nhưng tộc trưởng không phải là đang bận câu cá sao? Ngươi nói gì? So với cái chuyện này, cá chết trong nước, có nát có thối, vậy thì cũng không sao cả. Hừ lạnh một tiếng, Trần Tiêu đã chạy ra khỏi hậu viện. Quản gia, mau chóng chuẩn bị ngựa, ta muốn tới Mã Trường. Ngay lập tức, thanh âm lành lành vang vọng ra toàn bộ Trần Phủ. Vào lúc này, hạ nhân áo nâu mới có phản ứng, cúi đầu nhìn, vội vã hô lên. Tộc trưởng, dép của người. Vừa rồi khi tộc trưởng câu cá đã cởi dép ra, lúc này vội vàng rời đi, không ngờ vẫn còn chưa kịp đi dép vào. Ngoài Trần Phủ, một thiếu niên bộ dạng đệ tử vừa mới bước tới trước cửa, liền nghe thấy tiếng vó ngựa kịch liệt dồn dập vang lên. Lập tức một người trung niên từ bên trong cửa lao ra, cấp tốc chạy như điên về phía xa. Vỗ vỗ bụi đất bị vó ngựa làm bắn vào trên người, thiếu niên kia lại nhíu chặt mày, vung lên tay áo. Cái này là cái kiểu gì vậy? Đây chính là Trần gia, một trong tam đại gia tộc, cũng lại có người không có tố chất như vậy sao? Đúng là cái đồ mất mặt. Lắc đầu, đi tới trước mặt môn vệ, khom người ôm quyền. Làm phiền thông báo một tiếng, học sinh Bạch Nham Học Viện Chu Khánh Khải nhận ủy thác của Trần Hạo thiếu gia, đặc biệt đến bái kiến tộc trưởng Trần Tiêu. Môn vệ lại chỉ một cái. Người vừa chạy đi chính là tộc trưởng Trần Tiêu. Quay đầu nhìn về phía tuấn mã đang chạy như điên kia, cùng với cái tên gia hỏa đi chân trần, sắc mặt Chu Khánh Khải lại trắng bệch. Lời vừa rồi ta nói, không bị Trần gia chủ nghe thấy chứ? Mà không được, ta phải đi xem thử, thuận tiện phải giải thích cho rõ ràng. Nghĩ đến đây, không nhịn được nữa, xoay người cấp tốc đuổi theo phương hướng mà con ngựa kia biến mất. Trong Bạch Nham Mã Trường, Trần Tiêu cuối cùng đã tìm ra được một đôi giày, tuy rằng hơi nhỏ một chút nhưng cũng tránh được xấu hổ đi chân trần. Vội vã đi tới, chưa đi được mấy bước, liền nhìn thấy đại trưởng lão Trần Doãn vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở trước hàng rào, cách đó không xa là một vị thanh niên khoảng 24-25 tuổi, chỉ trò trò phi hồng cùng với hơn 20 con thiên lý mã ở trước mắt, quát mắng đến tơi bời, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có thể đáng tin một chút hay không? Ta bảo các ngươi thuần chúng hay sao? Ta đã nói rồi, chính là đến kiếm một chút tiền thưởng thôi, lại biến thành cái cảnh tượng như vậy. Các ngươi, con nào nói cho ta biết? Ta phải làm gì đây? Trương Huyền càng nói càng tức. Nói thật, hắn thực sự là cực kỳ buồn bực. Vốn nghĩ tới, một chuyến đi đến đây cũng lại không quá dễ dàng. Thuần phục thêm mấy thớt ngựa, có thể kiếm được thêm một chút tiền thưởng, mua thêm một chút cỏ khô để tránh giày vò qua lại. Con nằm mơ cũng không ngờ tới, ẩu đả thuần thú pháp quá là bá đạo đi. 28 con thiền lý mã trong khoảng thời gian ngắn đều tất cả thuần phục. Trên thực tế, thuần phục thì thuần phục, cũng lại chẳng có gì to tát. Cái bọn chu quần kia cũng là thuần ngựa, nhưng mà thuần phục của hắn lại biến thành thú sủng thiên y bách nhuận. Thú sủng nào có đạo lý không đi theo chủ nhân chứ? Thế là hắn muốn đi, những thiền lý mã này đều muốn đi theo, liền xuất hiện một màn mà hạ nhân áo nâu vừa rồi nói. Không thể cự tuyệt, cũng chỉ có thể nhốt cái đám gia hòa này lại. Ai ngờ chúng đều học theo đạo ly, công kích cả những con ngựa khác. Ngựa hoang kiệt ngạo bất tuần, đánh một trận cho dù là khuất phục nhưng mà cũng ngoài thuận trong không thuận. Trong ngoài không đồng nhất, nhưng ngựa bình thường thì lại khác. Ý con này lại không vòng vèo như vậy, đừng có nói là giáo huấn rồi, có ngựa đầu đàn dẫn đường đều sẽ đi theo ngươi. Thế cho nên, hắn rõ ràng chỉ tới đây kiếm một chút tiền mà thôi. Đến cuối cùng là gì? Lại nhổ tận gốc mà cả mã trường của người ta muốn giữ. Đổi lại, ai mà không lo lắng cho được? Phi Hồng thẻ lưỡi lấy lòng. Hí! Cầm mồm! Trường Huyền lại chỉ dí vào mũi của đối phương, nước miếng bắn hết lên trên mặt của nó. Còn không biết xấu hổ mà lại còn thè lưỡi ra ở đây. Xuất hiện cái loại cục diện này, trách nhiệm của ngươi là lớn nhất. Cái tên già hỏa lúc trước còn rất là có cốt khí, hiện tại chính là chó liếm. Sau khi bị nhốt nhảy nhót hăng hăng nhất chính là nó. Còn nếu như không, không thể nào ở trong thời gian ngắn như vậy khiến cho hơn 3.000 con ngựa lao ra khỏi hàng rào cứ đòi theo mình như thế. Phi Hồng lại xấu hổ quay đầu. Thực sự có một chút không thể nào nhìn nổi nữa, Trần Doãn trưởng lão lại ôm chán. Hiện tại không phải là lúc để đổ đi trách nhiệm. Nói xem, phải làm thế nào bây giờ? Từng thấy thuần thú mạnh nhưng mà chưa từng thấy ai mạnh như vậy. Không đến một canh giờ ngắn ngủi, toàn bộ lũ ngựa của mã trường này đều bị thuần phục cả. Đổi lại là lúc trước, tuyệt đối cảm thấy là nói nhảm mà thôi. Thậm chí bây giờ tận mắt trông thấy cũng có một chút không thể nào tin nổi. Nếu như không phải là những con ngựa này, ai nấy đứng trước mặt đối phương bị mắng như là con cháu thì cũng không dám nhúc nhích một chút, lại còn cảm thấy những gì khi trước nhìn thấy không phải là đang nằm mơ. Những con ngựa này tất thảy đều là của các ngươi. Ta tất nhiên là không thể nào mang đi được. Cứ yên tâm đi, ta sẽ khiến cho chúng ngoan ngoãn trở lại mục trường, không làm chậm trễ chuyện của các ngươi bán ra nữa. Trường Huyền cũng thực sự là xấu hổ à. Trần Doãn trưởng lão hừ lạnh. Hiện tại những con ngựa này toàn bộ đều đã nghe theo lời của ngươi. Chỉ cần hạ lệnh một tiếng, đừng có nói là rời nhà bỏ đi, xung phong hãm trận cũng lại chẳng đáng xá gì. Vậy thì ngươi nói, ta làm sao có thể yên tâm được? Đúng rồi, đại trưởng lão nói rất đúng. Chuyện này chúng ta phải giải quyết. Còn nếu như không, ai cũng thuần phục ngựa của chúng ta rồi, thì ai mà dám mở bán nữa? Lưu quản sự lại nói chen vào. Thực ra cái này cũng không phải là ta cố ý. Vẻ mặt ủy khuất, Trường Huyền quay đầu nhìn đạo ly đang nhè răng ra. Hắn vỗ bốp một cái lên trên đầu của nó. Tất cả đều là tại ngươi. Nếu như ngươi có thể thuần phục được Phi Hồng, còn cần ta phải ra tay sao? Hí! Đạo ly chính là có một chút ngượng ngùng à. Vậy, cho ta chút thời gian đi. Ta sẽ làm công tác tư tưởng cho chúng, khiến cho chúng đừng có thuần phục ta nữa. Quát mắng con đạo ly xong xuôi, Trương Huyền lại ngượng ngùng nhìn tới. Lúc ở danh sư đại lục, chỉ từng nghiên cứu thuần thú thế nào, lại không nghiên cứu cởi trói ra sao, thực sự hơi có một chút đau đầu. Trần Doãn trưởng lão lại lắc đầu. Đã thần phục rồi, nói không cho là có thể không cho sao? Làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Vậy phải làm thế nào? Trần Doãn trưởng lão do dự một chút rồi nói. Cứ như thế này đi. Những con ngựa này đã đều triệt để thần phục ngươi. Ngươi nghĩ biện pháp mua hết toàn bộ đi. Vừa rồi, ta đã tính thử. Khoảng 2.000 vạn nguyên tệ. 2.000 vạn nguyên tệ? Mua không nổi. Trường Huyền thực sự là có một chút muốn khóc. Hắn bởi vì không có tiền mới tới đây kiếm một chút phí thức ăn. Kết quả là gì? Phí thức ăn không kiếm được, thiệt hơn 2.000 vạn thì không nói, lại còn phải gánh thêm hơn 3.000 cái tàu há mồm. Đùa gì thế? Hay là thôi, người giết ta luôn đi. Vậy còn có thể thế nào nữa? Những con ngựa này đều đã bị ngươi thuần phục cả rồi. Chúng ta còn bán cho ai khác được nữa? Đang muốn nói tiếp, Trần Doãn liền nghe thấy một tiếng quát vang lên. Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Không những không trách được vị tiểu hữu này, mà còn phải cảm tạ đại nghĩa của hắn. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy tộc trưởng Trần Tiêu đi nhanh tới. Tộc trưởng, có phải là người vẫn chưa hiểu rõ tình huống? Không ngờ hắn lại nói ra như vậy, Trần Doãn vội vã đi lên đón, muốn giải thích. Im mồm đi. Cắt ngang lời nói của đối phương, Trần Tiêu đi tới trước mặt Trương Huyền, trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng nồng nhiệt. Vì tiểu hiếu này, tại hạ chính là gia chủ Trần Phủ, tên là Trần Tiêu. Bất cứ chuyện gì ở cái mã trường này đều là do ta quyết định. Hắn lúc này xem như đã triệt để làm rõ là có chuyện gì ở đây rồi. Chẳng những không hề phẫn nộ mà trong mắt ngược lại lộ ra vẻ kích động nồng đậm. Nếu như nói khi trước, hắn tức giận là tất cả ngựa của mã trường đã bị người khác kéo đi. Nhất định phải để cho cái tên thuần ngựa này biết tay mới được. Hiện tại đã không còn loại suy nghĩ này nữa. Không đến một canh giờ, thuần phục được cả một cái mã trường như vậy. Đây là cái loại năng lực gì? Đừng có nói là Bạch Nham Thành, toàn bộ vương triều đều không ai có thể làm được. Thiên tài có thiên tư như thế này, nghĩ ra biện pháp làm tốt quan hệ, khẳng định sẽ tốt hơn là bây giờ dở mặt. Thế cho nên, khi nhìn thấy Trần Doãn trưởng lão gây phiền phức cho hắn, lại còn bắt đối phương phải đền tiền, lập tức lại sợ đến nỗi không thể nào nhịn nổi nữa, trực tiếp xông tới. Tại hạ Trương Huyền, bái kiến Trần gia chủ. Không rõ ý đồ của hắn, Trương Huyền hơi có một chút ngây người, nhìn sang. Nhưng đại nghĩa vừa rồi mà ngươi nói là có ý gì? Sao? Ta thuần phục toàn bộ ngựa nhà ngươi, không những không phải là sai lầm mà còn là làm chuyện tốt. Người gặp phải gần đây, tất cả đều là quái dị như vậy à? Đúng như vậy, chính là ý tứ trên mặt chữ. Tiêu tộc trưởng mỉm cười. Đổi lại là người khác thuần phục ngựa, quyết tâm không trả lại, cũng là dùng điều này để áp chế. Chẳng phải là chúng ta không có cách nào sao? Hết chương. Hết tập 34. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like, một share để ủng hộ cho mình nhé. Cũng như đừng quên để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, chuyện audio Tiên Hiệp.